Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 477, viêm giác người. Không thể lưu, Vương Thành, năm nay tuyết cho Vương Thành tất cả mọi người tới rồi trở tay không kịp. Cho dù là dịch ra người, cũng không có tính ra sẽ có như vậy tai nạn. Bọn họ nhiều nhất chỉ là dự đoán được một ít tình huống có thể. Trước thời hạn tuyết rơi, tuyết lớn, những cái này đều có người dự đoán qua. Thậm chí tuyết rơi đại khái thời gian, tất cả đều công bố qua. Nhưng là không ai nghĩ tới, sẽ cái gọi là tuyết lớn. Vậy mà là như vậy tình hình. Mỗi cá nhân đều suốt ngày mặt mày ủ rột. Ngoài thành điền trang trong, cây trồng đã chết một nhóm lớn. Gần nhất mỗi vị trang chủ tâm tình đều cùng bão tuyết một dạng. Phía dưới bọn nô lệ đều nơm nớp lo sợ. Sợ bị đánh chết hoặc là bị ném ra vương thành điền trang. Đánh chết liền thôi đi. Chỉ là một hồi sự tình. Nhưng nếu là bị ném ra, sẽ bị giá rét hành hạ. Bên ngoài cao cỡ nửa người tuyết, nhường bọn họ sống thế nào? Kim cốc điền trang bên trong cũng là mây đen răng đầy. Điền trang trang chủ tắc cư gần nhất đã phát tận mấy tràng hỏa rồi. Đại tiểu quản sự đều co rút đầu, căn bản không dám khoe khoang. Tắc cư hỏa không phải đối thủ hạ người. Mặc dù hắn cũng oán giận thời tiết, nhưng mắng nhiều nhất vẫn là dịch ra người. Một đám phế vật, bang, tạo hình tinh xảo mang theo màu sắc hoa văn bình trà bị ném ra. Ngã vỡ, hai cái đồng bàn cũng bị ngã bảnh bảnh vang. Bên ngoài mấy vị tiểu quản sự run chân, căn bản không dám nhảy vào. Chỉ co rút cổ cùng đà điều tựa như đứng ở nơi đó. Bên trong nhà, đại quản sự chờ tắc cư phát xong hỏa rồi, mới cúi thấp đầu cúi người đi thu thập vật trên đất. Nơi này không có những người ở khác, chỉ có đại quản sự thường xuyên ra vào. Tiểu quản sự trừ phi được cho phép, nếu không đến cách thật xa. Bên trong nhà còn tính ấm áp, đốt bếp lò. Tắc cư khoanh chân ngồi ở thật dày lông trên đệm. Vừa mới bởi vì trong đồng ruộng lại có một mảnh đất cây trồng bị chết cóng, hắn tâm tình không sảng khoái. Cho dù làm xong chống lạnh chuẩn bị, lại vẫn không tiếp nhận lấy như vậy thời tiết. Từ vào đông tới nay, đây là lần thứ mấy rồi? 7 lần, vẫn là 8 lần. Dĩ vãng mùa đông liền tính cái khác điền trang có cây trồng chết rét tình huống, nhưng kim cốc điền trang lại rất ít xuất hiện như vậy sự tình. Tắc cư nhìn loại chuyện này vì sai lầm, chỉ cần làm đúng, liền có thể tránh khỏi phạm sai lầm. Tắc cư vẫn cảm thấy mình làm vô cùng hoàn mỹ. Thiên lạp kim sự tình, bởi vì viêm giác người trước chồng ra, quả thật có như vậy điểm phiền muộn, nhưng rất nhanh liền đi qua. Mà bây giờ, lần thứ 8 sai lầm xuất hiện, nhường hắn cái này một mực theo đuổi hoàn mỹ người, như thế nào có thể ổn định được? Tuy nói là thời tiết nguyên nhân, nhưng sự tình xuất hiện chính là sự thật, không thể phủ định rớt. Phế vật, tắc cư lần nữa mắng một tiếng. Hắn trong miệng phế vật vẫn là chỉ dịch ra người. Bình thời những người kia hận không thể đem cằm đều ngưỡng trời cao. Bây giờ đâu? Hỏi một câu thời tiết lúc nào hòa hoãn đều trả lời không được. Quả thật phế vật hết sức. Tắc cư ngược lại là muốn đi hỏi hỏi dịch ra lợi hại nhất lão nhân kia. Đáng tiếc, đối phương đã đóng cửa không tiếp khách mấy năm. Cho dù là tắc cư tự mình đi, đối phương cũng không sẽ ra rồi. Càng sẽ không giúp bói toán. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Tắc cư uống một chút nước nóng, nhuận cổ họng, hỏi. Đại quản sự nhanh chóng liếc mắt bên ngoài cóng đến run run mấy bóng người. Không người đáp, nghe nói là giúp mang lời nói. Nói cái gì? Tắc cư ngữ khí càng không xong. Đại quản sự eo cong đến càng thấp, không dám nhìn tắc cư sắc mặt. Nói là, có người tìm ngài muốn hạt kê. Chấm ngoặc kép, bảnh. Tắc cư đem trong tay đồng ly lực mạnh đập xuống đất. Nhường bọn họ lan. Đại quản sự dừng một chút, không có lập tức đi ra, mà chỉ nói, nghe nói, lại tới cái bộ lạc nhờ cậy Vương Thành. Vương thượng nhường cái khác quý tộc đều phân ra một điểm hạt kê. Tính là mượn cho mới tới bộ lạc. Trước kia không tới nương nhờ. Bây giờ nháo nạn tuyết, một cái ngược lại là tới mau. Tắc cư ngữ khí châm chọc, không để ở trong lòng, không cho, những người khác muốn cho nhường chính bọn họ cho đi, chúng ta Kim Cốc Điền Trang không cho. Vương Thành quý tộc quả thật dự tính mượn lần này nạn tuyết, thu nhiều mấy cái bộ lạc, mới bắt đầu còn hảo, nhưng đến bây giờ, gió tuyết vẫn không có dừng lại ý tứ, tới nhờ cậy bộ lạc càng ngày càng nhiều, an trí đều là miễn cưỡng, đồ ăn thiếu nghiêm trọng, phía trên người khó khăn, chính là các quý tộc trong tay hạt kê, cũng không đủ, biết Điền Trang bên này hôm nay thu hoạch phong phú, cho nên đều cầu đến Tắc Cư nơi này, hy vọng Tắc Cư tiếp viện điểm, rốt cuộc, nương nhờ qua tới người nhiều, vương quốc mới có thể càng thêm to lớn, xa xa thoát khỏi bộ lạc ảnh hưởng, được Tắc Cư ý tứ, đại quản sự cũng không lên tiếng nữa, hắn chỉ nghe Tắc Cư, còn những người khác như thế nào, nhưng không quan hắn sự tình, mấy vị bị cái khác quý tộc ủy thác trách nhiệm nặng nề tiểu quản sự bị Tắc Cư kêu vào mắng to một trận, còn rút lui hai cái quản sự chức trách, nhậm cái kia tiểu quản sự làm sao khóc cầu, Tắc Cư đều không để ý tới. Giữa lúc kia hai vị bị cách chức tiểu quản sự cảm thấy nhân sinh u tối thời điểm, bên ngoài xông vào một cá nhân, đó là Điền Trang hộ vệ, hơn nữa còn là chuyên môn canh phòng Thiên Lạp Kim người. Nhìn thấy có người không thông báo liền vọt vào tới, Tắc Cư còn định phát hỏa, nhưng thấy rõ người tới lúc sau, Tắc Cư liền đem hỏa đè xuống, khẩn trương hỏi, nhưng là bên kia xảy ra chuyện, là, không, không không phải, người tới thở hào hển, sắc mặt không biết là vì kích động vẫn là bị đông cứng, đỏ bừng, đến cùng là, vẫn là, không phải, Tắc Cư giận, trang chủ, bên kia, chín rồi, hộ vệ kia hai cái chữ mà nhảy ra. Vừa nghe, chín rồi, Tắc Cư liền xông ra ngoài, còn nằm ở trong phòng khóc đến nước mắt nước mũi một đêm tiểu quản sự. Trong lòng quay nhanh, nếu là bên kia có chuyện tốt, trang chủ tâm tình khá một chút, có phải hay không liền có thể xin tha. Nghĩ đến đây, hai vị bị cách chức tiểu quản sự không để ý được khoác ra cừu. Đi theo xông ra ngoài, Tắc Cư Thiên Lạp Kim, ở gió tuyết chính vượng thời điểm, thành thục. Xa so hắn dự đoán muốn sớm, tiết địa bên trong, kim sắc vỏ trấu rực rỡ chói mắt, chính là canh phòng ở bên ngoài người, đều ngửi được một cổ cực dễ ngửi mùi thơm, mùi không nồng, lại để cho người thèm nhỏ dãi. Tắc Cư tự mình thu hoạch những cái này hạt kê, sau đó cẩn thận lột xuống tới một khỏa, loại trừ kim sắc vỏ trấu, bên trong hạt gạo, là màu trắng, Tắc Cư con ngươi co lại. Hắn nghĩ tới đã từng hỏi Thiệu Huyền một câu nói. Thiệu Huyền, người nói, ta trong đất những thứ kia, cuối cùng sẽ là màu gì? Màu trắng, màu trắng. Lúc ấy Thiệu Huyền là như vậy đáp. Thật là màu trắng a, Thiên Lạp Kim thành thục. Tắc Cư cảm thấy, cái này tựa hồ ở cho hắn ám chỉ. Màu trắng Thiên Lạp Kim, vẻn vẹn chỉ là một viên, liền có thể nhường người có no bụng cảm giác. Có thể kéo dài chỉ ít cả một ngày. Hơn nữa đây cũng không phải ảo giác, mà là chân chính no rồi. Ở Vương Thành cần nhất hạt kê thời điểm, Thiên Lạp Kim thành thục. Tắc Cư trầm mặc nhìn bên ngoài tuyết. Khoảnh khắc, đối đại quản sự nói, đem bọn họ gọi đến. Bọn họ chỉ chính là vừa mới những thứ kia tiểu quản sự nhóm. Tắc Cư quyết định mở thương thả hạt kê rồi. Hắn đối những thứ kia trong ngày thường bưng, bây giờ mới qua tới nhờ cậy người, không có một chút ấn tượng tốt, nhưng là, hắn nguyện ý tuân theo Thiên Lạp Kim ám chỉ, cho dù cuối cùng chứng minh hắn lý giải là sai, nhưng chỉ ít thử nghiệm qua, mà giờ khắc này, Vương Thành dịch ra bên này, tới rồi mấy vị đặc thù khách nhân, bởi vì đại gia cũng đang thảo luận tân tới nhờ cậy bộ lạc, cũng không có nhiều chú ý mấy người này. Chỉ cho là bọn họ cũng là cái kia bộ lạc người. Tới dịch ra người, chính là Liệt Hồ thủ lĩnh, cùng với vị kia diêm dúa phụ nhân một nhóm. Bọn họ chạy ra khỏi đất muối thời điểm, chỉ còn lại hơn 100 người. Hơn nữa không có thành công thoát đi hồi bộ lạc, bởi vì vương thú đuổi giết. Bọn họ sau này tạm thời sửa lại phương hướng, bằng không, còn sẽ càng thảm, mà xâm bộ lạc những người khác thì trở thành dẫn ra vương thú, mồi. Như vậy bọn họ mới có thể thành công thoát đi ra tới. Ra đất muối lúc sau, liệt hồ thủ lĩnh mang theo những người còn lại, cũng không hồi bộ lạc đi, mà là hướng rời khỏi núi rừng phương vị đi. Nếu là liền như vậy về đến bộ lạc, ném mỏ muối, ném hỏa tinh, tổn thất như vậy nhiều người, hắn sẽ bị bộ lạc người phỉ nhổ chết. Thủ lĩnh vị trí căn bản không gánh nổi. Cho nên, liệt hồ thủ lĩnh dự tính trước tìm một cái biện pháp giải quyết. Sau đó lại hồi bộ lạc đi. Một mực theo ở liệt hồ thủ lĩnh bên cạnh phụ nhân. Trên người thực ra có một nửa dịch gia huyết mạch. Chỉ là nàng bói toán năng lực cũng không xuất chúng. Lưu ở dịch gia cũng sẽ không có hảo đãi ngộ. Cho nên đại bộ phận thời điểm đều lưu ở liệt hồ bộ lạc. Nhưng mà liệt hồ bộ lạc cùng dịch gia chi gian vẫn là thường xuyên có lui tới. Liệt hồ thủ lĩnh có thể biết được đại khái thiên biến thời gian, cũng là có dịch gia người hỗ trợ. Lần này liệt hồ thủ lĩnh qua tới chính là tới cầu viện. Hắn muốn tìm dịch gia người kết phường đối phó viêm giác bộ lạc, có lẽ đối phó sơn phong bộ lạc cùng thái hà bộ lạc. Dịch gia người chưa chắc sẽ đáp ứng, như vậy liền tính thắng cũng sẽ đoạt được thảm thiết, trả giá quá nhiều, không đáng giá. Nhưng là, đối phó viêm giác người mà nói, liền sẽ suy xét, bởi vì, viêm giác người, là ngoài thế giới người. Dịch gia người cùng vương thành mặt khác mấy nhà đều đề phòng bọn họ. Đây là liệt hồ thủ lĩnh nghe bên cạnh phụ nhân nói. Ở vào đông tới vương thành thời điểm nàng biết được tin tức. Thời điểm này, vừa vặn mách lẻo. Tuy nói liệt hồ thủ lĩnh rất muốn đem kia ba cái bộ lạc đều giải quyết rớt. Nhưng muốn thành công, chỉ có thể từng cái tới. Đầu tiên muốn hạ thủ, chính là đối viêm giác bộ lạc. Dọc theo con đường này, liệt hồ thủ lĩnh đã nghĩ qua rất nhiều. Càng nghĩ càng hận, càng cảm thấy đều là viêm giác người. Bọn họ mới có thể luân lạc đến đây. Cho nên, ở cùng dịch ra người lúc nói. Liệt hồ thủ lĩnh nói không ít đoán chừng mà nói. Viêm giác người tựa hồ biết thiên biến thời gian. Thậm chí so các ngươi dự đoán được còn muốn chính xác. Tới thời điểm chính là bấm điểm. Đi thời điểm đúng lúc là gió bão ngừng nghỉ thời gian. Chấm ngoặc kép, mặc dù chỉ là suy đoán. Liệt hồ thủ lĩnh chính mình trong lòng đều không tin. Nhưng vì để cho dịch ra người kiêng kỵ. Không xác định cũng thành khẳng định. Còn nữa. Ta rõ ràng nghe đến vương thú đối bọn họ giống. Nhưng là cuối cùng vậy mà không nhìn thấy bọn họ thi thể. Liền tính bị vương thú ăn hết. Cũng không nên toàn bộ ăn hết. Liền vết máu đều không có. Bọn họ còn mang theo lượng lớn mỏ muối cùng hỏa tinh. Chấm ngoặc kép, liệt hồ thủ lĩnh tiếp tục thêm hỏa. Nguyên bản nghe nói có người dự đoán vậy mà so dịch ra người còn chính xác thời điểm. Ngồi ở thượng vị mấy tên dịch ra mặt người sắc liền biến. Lại nghe đến vậy mà có thể ở vương thú miệng hạ còn sống rời khỏi. Trong lòng kiêng kỵ càng quá mức. Ngược lại hỏa tinh sức hấp dẫn ngược lại là thứ yếu rồi. Ngươi, nói nhưng là thật sự. Ngồi ở chủ vị người trầm giọng hỏi. Hắn đã không muốn truy cứu liệt hồ người giấu giếm yêu chất mỏ muối sự tình. Bất quá là muối mà thôi. Bọn họ dịch ra người cũng không như vậy coi trọng. Nhưng cái khác mấy chuyện. Lại bất đồng. Thật sự. Liệt hồ thủ lĩnh nhìn hướng bên cạnh phụ nhân. Phụ nhân đuổi vội vàng đứng dậy. Hướng thượng vị khom người nói. Thật có chuyện như vậy. Buông xuống lúc. Hẹp dài hai mắt chớp động ánh sáng khác thường. Liệt hồ thủ lĩnh mà nói đại khái liền chính hắn đều không tin. Nhưng là nàng lại biết. Sự thật khả năng thật liền như vậy. Viêm giác người, tựa hồ có càng đại bí mật, dịch ra người không thể chỉ vì hai người này mà nói liền toàn bộ tin tưởng. Nhưng mà, khi bọn hắn tách ra hỏi thăm đi theo liệt hồ thủ lĩnh cùng đi đến liệt hồ bộ lạc người lúc sau. Liền tin 7-8 phân, dịch ra người hỏi thăm thực sự có kỹ xảo, bọn họ không tin những người kia có thể lừa gạt bọn họ. Cho nên, liệt hồ thủ lĩnh mà nói. Cho dù không hoàn toàn là thật sự, nhưng cũng phần lớn vì sự thật. Dịch ra mấy vị bây giờ thực quyền người tụ chung một chỗ thương thảo. Ta nói qua, muốn đề phòng viêm giác người. Viêm giác người, không thể lưu. Ngày mai ta đi tìm vương thượng. cũng cùng những nhà khác người thương nghị một phen. Ngồi ở chủ vị người nói, Viêm Giác người sự tình, quả thật đến giải quyết. Có lẽ, lần này thiên biến, chính là một lần trời cao cho bọn họ nhắc nhở. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, bổ tối hôm qua, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.